Đã anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Mỹ Nhân Kế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra ám ảnh thích khách chính là Ẩn Thụ, cái người lúc trước mà đã từng giao hảo nhưng sau đó thì hắn cũng tuyệt giao bởi vì đối phương đối xử quá lạnh nhạt với vợ con mình, nhưng mà thực ra là Tần Thụ gọi là nhẫn nhục chịu đựng để có thể trả thù. Lúc này thì có vẻ như hắn đang làm việc dưới trướng của Yểu Chủ Thần ở trên thần giới. Lâm Bắc Thần cũng quay trở về và ban tinh huyết của Tích Dịch Hoàng Kim cho đám tiểu tam tiểu tứ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Mỹ Nhân Kế này sẽ được triển khai ra với ai. Nếu là trước đây thì Lâm Bắc Thần sẽ không sảng khoái giao ra tinh huyết ở cấp bậc cao như vậy cho bọn tiểu tam tiểu tứ và con hổ cặn bã. Dù sao thì đây cũng là tinh huyết của ma thú ở cấp bậc thần Hoàng Kim ở thần giới. Đối với dã thú bình thường ở hạ giới, cho dù là chân thú cao dài thì cũng vô pháp tiếp nhận được sức mạnh tinh huyết này. Nhưng hôm nay có sức mạnh thần giới rót xuống, thể chất của toàn bộ sinh vật ở Đông Đạo Chân Châu đều đang thay đổi và được tăng lên đáng kể. Nhất là ba tên biến dị kia đã có thể tiến hóa một lần nữa. Lão đại, ngươi cứu người của Đại Càn, xin ngươi hãy cứu người đế quốc Chân Long của ta dùm. Chân Long đệ nhất kiếm vẫn luôn chờ. Dục hoàng tử lập tức liền xông lên. Hắn xuất thân từ đế quốc trung ương, tương đối quen thuộc với thế cục bên này. Vì thế hắn cũng có mặt trong quân tiền trạm của liên minh đến Càn Khôn Đại Thành, mang theo cả thiếu nữ có hình xăm rồng, không kịp chờ đợi mà muốn gặp Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Dục hoàng tử sáu hơi thở, trong đó một hơi thời gian nhìn hắn giống như một kẻ bỏ đi. Năm hơi còn lại là nhìn thiếu nữ có hình xăm rồng băng cơ ngọc cốt, dung mạo thanh tú bên cạnh hắn. Sừng rồng óng ánh trên trán của thiếu nữ này có một loại mị lực mê người, nhất là sau khi rửa sạch bụi bặm và vết máu trên người, thay một bộ giáp trụ, quần áo và giày chiến huyết sắc khác, phô bày ra đôi chân dài trắng nõn như ngọc, đường cong tràn đầy lực bộc phát, lóe lên ánh sáng, càng lộ ra làn da trắng như tuyết và đường cong thân thể mê người. Lâm Bắc Thần cũng không phải là có suy nghĩ thèm thuồng cơ thể của nàng, chỉ là gặp mỹ nhân thì vô thức nhìn lâu một chút. Hắn mơ hồ nắm bắt được trong ánh mắt của thiếu nữ có hình xăm rồng nhìn hắn lại mang theo sự sốt ruột. À, chết tiệt, mị lực của ta lại phát tiết không đúng chỗ. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ thở dài. Bất luận chiến tranh gì thì cũng cần có thời gian để chuẩn bị. Hắn thu hồi ánh mắt, theo thói quen giơ ngón tay lên vuốt mi tâm. Huống chi ta không có nghĩa vụ phải trợ giúp ngươi không công, trừ phi ngươi có thể đưa ra điều kiện có sức thuyết phục ta. Nhưng mà, lão đại, đế quốc Đại Càn cũng không bỏ ra được cái giá gì, ngươi cũng không thể... Dù hoàng tử không hổ danh là người đã quen ra lệnh, hoàn toàn không đủ EQ để kia co ke mặc cả. Mắt trợn tròn nhìn Lâm Bắc Thần mà hỏi. Lâm Bắc Thần không khỏi phá ra cười. Đế quốc Đại Càn không trả giá đắt sau. Từ nay về sau, trên thế giới này không có đế quốc Đại Càn, chỉ có liên minh Càn Khôn Đại Thành thôi. Biểu hiện của Dục hoàng tử trở nên ngốc trệ. Hắn cũng muốn nói gì đó nhưng đã bị Lâm Bắc Thần cho người đuổi ra ngoài đại trướng. Trước hết cứ để cho tiểu tử kia tiếp thu hiện thực tàn khốc. Lâm Bắc Thần ở trong đại trướng cho đám người Lăng Trì và Nhạc Khổng Hương tới. Trước khi hắn khởi hành đi chấm đầu vệ danh thần, hắn cũng cần cùng với cao tầng của liên minh chế định ra một bộ kế hoạch cẩn thận, coi như lo trước khỏi họa. Tiếng gõ cửa vang lên, đẩy cửa bước vào là thiếu nữ có hình xăm rồng. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu cũng không hề kinh ngạc. Người đến rồi à? Lòng nà khẽ cắn môi. Ờ, đến rồi. Ta biết là người sẽ đến. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Nói đi, điều kiện gì? Long Na ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Giúp điện hạ của ta phục quốc. Sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Ta còn phải giúp điện hạ của ngươi làm việc nữa. Biểu hiện của Long Na kiên định nói. Không sai, đây là điều kiện duy nhất, ta không thể thay đổi. Nếu như người không tiếp nhận, thứ cho ta không cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Khoan đã. Lâm Bắc Thần lần nữa giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm. Người cho ta vuốt một cái. Nhưng mà người chẳng những muốn tình huyết của ta, mà còn muốn ta giúp điện thoại của các người phục quốc. Ngươi đúng là công phu sư tử ngạm. Tình huyết. Long Na cũng giật mình, gương mặt thanh lệ lộ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ là cái kia của nam nhân, nhân tộc rất chân quý sao? Nhưng đám người điện hạ dường như không hề quan tâm tới chuyện này. Bọn họ thường xuyên giao phối với giống cái cơ mà. Nàng khẽ cắn môi dứt khoát nói. Chỉ cần ngươi giúp điện hạ ta phục quốc thì tư thế gì, phối hợp như thế nào, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cơ thể của ta rất cứng, có thể tiếp nhận bất cứ cường độ trùng kích nào. Lâm Bắc Thần ngáo ra, dường như là không nằm ở cùng một kênh thì phải. Ta và nàng là đang nói cùng một chuyện sao? Ngươi không phải đến để lấy tinh huyết sao? Lâm Bắc Thần lấy ra một cái bình ngọc. Huyết dịch của Hoàng Kim Cự Tích Vương, cho dù ở thần giới cũng là thứ rất trân quý. Ta chẳng những phải đưa nó cho người, còn muốn giúp điện hạ phế vật của người phục quốc. Ta bộ thiếu nợ người sau, hay ngươi là con gái của mẹ ta? Con của mẹ hắn ư? Thái độ của thiếu nữ hình rồng rất kiên quyết. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, thì cho dù là sinh con cho ngươi cũng được. What the fuck? Lâm Bắc Thần dường như đã hiểu ra cái gì đó, biểu hiện trở nên kỳ quái. Mỹ nhân kế à? Hay là tiên nhân khiêu? Nhìn thấy hắn do dự, thiếu nữ hình xăm rồng Long Na cắn răng một cái, sau đó tháo giáp ngực và tóc xuống. Ta có thể thanh toán trước một phần lợi tức. Ta không có... nhưng ta có thể phối hợp. Phong tình vạn chủng à? Lâm Bắc Thần trừng to mắt chó. Lúc này đám người Lăng Trì, Nhạc Hồng Hương và Thiên Thiên lại đẩy cửa bước vào. Lâm Bắc Thần nhìn đám người tiến vào. Sự việc không như các người đã nghĩ đâu. Ta và nàng ấy không có gian tình. Khóe miệng của Lăng Chỉ co giật quay người bước ra. Thiên Thiên và Thiến Thiến cũng cực kỳ kinh ngạc. Họ cho rằng tinh lực của thiếu gia đã bị hai người bọn họ ép khô. Không nghĩ đến hắn vẫn còn dư lực. Xem ra lần tới phải thêm chút sức. Hai tiểu thị nữ, hai đôi mắt đẹp quét tới quét lui trên người của thiếu nữ có hình xăm rồng. Giống như đang thẩm vấn giá trị nhan sắc của thiếu nữ này. Có đủ tư cách để ở bên cạnh thiếu gia hay không? Nhạc Hồng Hương hơi sững sờ một chút, sau đó ung dung rút ra một điếu thuốc đưa tới. Là một điếu không? Lâm Mặc Thần cẩn thận nhận lấy điếu thuốc, sau đó búng tay một cái, một ngọn lửa xuất hiện, động tác ưu nhã nhưng mà tư thế thì khó coi. Thiếu nữ có hình xăm rồng Long Na nhẹ nhàng mặc vào giáp ngực. Lời hứa của ta có hiệu lực bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi giúp điện hạ của ta phục quốc, ta sẽ đáp ứng sinh con cho ngươi. Nói xong nàng quay người rời đi, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Lăng Trì lại quay đầu nhìn lại, Thiên Thiên thì như có điều suy nghĩ, Thiên Thiến thì ồn ào hẳn lên. Thì ra là thiếu gia muốn có một đứa con, ta có thể giúp người sinh con mà, nhưng mà người phải tự mình tranh thủ chứ. Nhạc Hồng Hương lại đốt cho mình một điếu thuốc. Lâm Mặc Thần bất đắc dĩ nhả một vòng khói, sau đó thở dài. Nhân thế hiểm ác, chung quy là một tiểu bạch mỹ nam tử như ta phải gánh chịu tất cả. Giải thích cái rắm, bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải là phân thì cũng là phân. Được rồi, nói chuyện chính đi. Lâm Mặc Thần hút xong điếu thuốc rồi nói ra suy nghĩ của mình. Trên cơ bản tất cả mọi người đều có thái độ là phản đối. Nhiệm vụ đơn đấu với thần vương, độ khó quá cao. Một khi thất thủ sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ta có một lý giải đặc biệt. Lâm Mặc Thần khoát tay bài xích ý kiến của đám đông. Cứ quyết định như vậy đi. Mọi người đi chuẩn bị công việc có liên quan là được. Mọi người nghe xong biết là không cách nào thuyết phục được hắn. Cũng biết Lâm Mặc Thần làm vậy chính là muốn lắng lại xu thế của đại lục Đông Đạo Chân Châu bị tử vong. Đành phải thương nghị kế hoạch phối hợp với hắn. Trinh sát siêu cấp của quân liên minh phải không ngừng truyền về tin tức. Nhưng mà thần vương vệ danh thần ở đâu, rốt cuộc thì cũng không tìm ra manh mối. Yên tâm đi, ta biết hắn ở đâu. Lâm Mặc Thần thần bí tự tin nói. Ở trong đế quốc Chân Long, thần Long Thành, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm tràn ngập cả tòa thành. Thần Long Thành là đệ nhất đại thành của đại lục Đông Đạo Chân Châu, kéo dài qua mấy trăm dặm, lầu các sàn sát, kiến trúc cao lớn nối tiếp nhau. Từng pho tượng của đại hoang thần giống như cự nhân đứng sừng sững. Mấy ngàn đại hoang thần điện được trải rộng, có rất nhiều kiến trúc mang tiêu chí nghệ thuật. Thành danh lan xa của Đông Đạo Chân Châu đều tập trung ở trong thành, đẹp không sao tả xiết. Tường thành như dãy núi cao vút trong mây, vững như thành đồng. Hoàng tộc của đế quốc Chân Long trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch của long tộc, nửa người nửa yêu. Vì thế trong thành hỗn hợp mấy chục chủng tộc sinh vật có trí khôn, giống như nhân tộc, thú tộc, yêu tộc cùng sinh sống. Rất nhiều học viện nổi tiếng ở đại lục như Hiệp hội Luyện Kim Sư, Công hội Thiên Nhân, Giám khảo Viện Tiềm Long Bảng, Giám khảo Viện Chiến Thần Bảng, Đại học Thiên Tôn, tổng bộ đều tọa lạc ở trong Thần Long Thành và đều có lịch sử mấy ngàn năm. Khi Lâm Bắc Thần đến tòa thành này không có chút bất ngờ nào khi nhìn thấy tượng thần vương, tổng cộng có 8 cái ở Chân Long Thành. Tuy nhiên lần này bọn chúng chỉ trấn thủ ở các phương, cũng không có ra tay giết chóc. Số lượng cư dân trong thành vượt quá mức bình thường, nhưng lại hỗn loạn mất trật tự. Lâm Bắc Thần lợi dụng máy ảnh ma pháp để thay đổi tướng mạo, lại dùng định trí thủy cảnh sửa đổi khí tức. Cơ thể hoàn mỹ tiến vào trong thành mà không ai chú ý. Sau một nén nhang, bái kiến miện hạ. Bên trong khách sạn một ma thần phục vụ thần vương quân đang quỳ gối trước mặt Lâm Bắc Thần, tư thái vô cùng cung kính. Người này tên gọi là An Chiết. Hắn vốn là quyến tộc của đại hoang thần điện, về sau được Lâm Bắc Thần ban cho thần vị ở thần giới, tấn thăng thần linh, là một trong những tân thần được phóng thích tự do khi mà kiếm thần điện bị các phương uy hiếp. Đương nhiên, sau khi đạt được thần vị có độ trung thành 100%, thì An Chiết làm sao có khả năng ruồng bỏ Lâm Bắc Thần. Chẳng qua lán được Lâm Bắc Thần bố trí là chơi trò vô gian đạo mà thôi. Hiện tại trong thần vương quân có không ít thần linh từ thần giới giáng xuống, trong đó có một số người Lâm Bắc Thần cài tới để nằm vùng. Đây cũng chính là một trong nguyên nhân khiến Lâm Bắc Thần quyết định trảm thủ vệ danh thần. Thần vương đang ở đâu? Lâm Bắc Thần hỏi. Đang ở trong hoàng cung của đế quốc Trần Long, 3 ngày trước đã bắt đầu bế quan, An Chiết cung kính nói. Sau khi nhận được tin tức đại nhân chuyển đến, thuộc hạ vẫn luôn chú ý tới việc tuần tra nơi bế quan. Với sự phối hợp của 3 vị đồng liêu, chúng ta đã thăm dò rõ ràng tiết tấu, lúc nào cũng có thể đưa đại nhân vào trong. Hắn chấp hành mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần một cách vô điều kiện. Không cần phải mang ta đi, tự ta vào là được. Ngươi nói chi tiết, thứ mà ngươi tìm hiểu được cho ta biết. Lâm Bắc Thần nói, rồi sau một canh giờ, An Chiết mặc thần giáp màu đen, từ trong khách sạn bước ra, nghênh ngang tiến về phía hoàng cung. Địa vị thần ma trong thành là chí cao vô thượng, vì thế mà không ai dám cản đường hắn. An Chiết, đương nhiên là Lâm Bắc Thần cải trang. Dưới sự phối hợp của máy ảnh ma pháp và định trí thủy cảnh, Lâm Bắc Thần gần như có thể tùy tâm sở dục biến thành bất cứ người nào ở Thần Long Thành. Hắn không cần tốn nhiều sức đã có thể lẩn vào hoàng cung. Vệ danh thần cực kỳ coi trọng, lần bế quan này, đóng giữ hoàng cung đều là thần ma, có thể nói nơi đây đã trở thành đầm rồng hang hổ. Lâm Bắc Thần bất động thanh sắc, bắt mấy thần ma cao vị, một lần nữa hóa thành diện mạo của bọn họ, mà không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Thần không biết quỷ không hay, đến bên ngoài hoàng cấp điện của hoàng cung. Hoàng cấp điện là nơi mà vệ danh thần đang bế quan. Lúc này, thân phận của Lâm Bắc Thần chính là thị vệ canh giữ hoàng cấp điện. Thừa dịp thay ca, một mình hắn lặng lẽ tiến vào bên trong. Trong điện ánh sáng lờ mờ, một cái bóng tối không được bình thường bao phủ không gian trong điện. Ánh mắt quét qua, tầm nhìn chỉ khoảng 20 mét, mơ hồ có thể thấy ở chính giữa đại điện có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, lơ lửng cách mặt đất khoảng 2 mét. Hắn đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Toàn thân bành trướng ra khí tức thần đạo cường hoành và kinh khủng. Vệ danh thần sao? Bởi vì trong điện có một loại hắc ám đặc biệt, chỉ có thể nhìn được hình dạng đại khái. Nhưng hắn chính là vạn ác chi nguyên. Lâm Bắc Thần thu liễm khí tức. Bà động rất nhỏ, như một con mèo ăn vụng chậm rãi nhích lại gần, không phát tiết ra một chút sát khí nào. Dần dần đến gần, lòng bàn tay khẽ mở ra, ngân kiếm đã xuất hiện trong tay. Hắn giống như là chân đâm vậy, mũi kiếm nhắm ngay vào mi tâm của thân thể đang bế quan. Trong nháy mắt sau đó, lúc bắn chuẩn bị tấn công bất ngờ. Bạn học Bắc Thần, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bên trong đại điện, ánh sáng đột ngột xuất hiện, chiếu rõ diện mạo của người đang khoanh chân tu luyện. Ngũ quan và thân hình đều hiện rõ trong tầm mắt của Lâm Bắc Thần, nhưng không phải là vệ danh thần. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đông cứng lại, bởi vì đó là Bạch Câm Vân. Trang phục kiếm sĩ màu trắng, mái tóc dài màu đỏ, da thịt trắng nõn, oánh nhuận như sứ, gương mặt không vui cũng chẳng buồn. Nàng chậm rãi rơi xuống mặt đất, tinh mang lăng lệ lấp lóe trong mắt. Lâm Bắc Thần bắt đầu lo lắng rồi. Không phải nói là vệ danh thần bế quan ở đây sao? Tình báo có sai lầm, nhưng ý nghĩa đằng sau sự sai lầm này thật là đáng sợ. Tuy nhiên hắn cũng không quá khẩn trương. Tại sao lại là ngươi? Vệ danh thần đâu? Lâm Bắc Thần xoa mi tâm, giọng điệu ngả ngớn. Ta bận lắm, Tiểu Bạch, ngươi tránh ra đi. Bạch Khâm Vân mỉm cười, gương mặt trứng ngỗng mang theo nét trả thơ của thiếu nữ. Nhìn thì đường cong rất nhu hòa, nhưng dưới sự phụ trợ của ánh mắt sắc bén và mái tóc dài màu đỏ là có một sự cường ngôn thế ngữ khó mà hình dung. Trong giọng nói của nàng mang theo sự kiên định không thương lượng. Bạn học Bắc Thần, thần vương miện hạ còn chưa muốn gặp ngươi, chi bằng người trước cứ lưu lại làm khách, chờ thần vương miện hạ giải quyết xong chuyện quan trọng, ngài ấy sẽ chậm rãi ôn chuyện với ngươi. Lâm Bắc Thần lắc đầu, ta còn bận hơn cái tên vương bát đản kia, ngoan, tránh ra đi. Vậy thì đáng tiếc quá. Bạch Khâm Vân mỉm cười lắc đầu, xem ra chúng ta không cách nào đạt thành nhất trí, vậy ta cũng chỉ có thể dùng một số thủ đoạn đặc biệt để mời bạn học Bắc Thần lưu lại. Lâm Bắc Thần cũng không muốn dây dưa, ánh mắt đánh giá chung quanh. Tên vương bắt đản kia còn không ra, ta sẽ có cách tìm tới hắn. Bạn học Bạch, lần này là ta đang làm chuyện chính sự rất quan trọng, cho nên ngươi đừng có làm loạn, nếu không ta đánh cái mông của ngươi. Biện pháp của ngươi là chỉ hắn sau. Bạch Khâm Vân mỉm cười, soạt, một cái đầu người lăn trên mặt đất. Lâm Bắc Thần nhìn lại, con người đột nhiên co rút, đó là An Chiết. Nội ứng mà Lâm Bắc Thần đã gặp trong khách sạn. Từ lúc Lâm Bắc Thần rời khỏi khách sạn đến giờ chẳng qua chỉ khoảng một nén nhang, đầu của An Chiết đã bị người ta chém xuống. Điều này đồng nghĩa với việc đối phương đã sớm biết hắn là nội ứng, cũng đồng nghĩa với việc tin tức mà An Chiết để lộ ra là giả. Ngay từ ban đầu thì đây đã là một cái bẫy. À, ta quá tự tin mất rồi, không nghĩ đến thằng Hề lại là ta. Tuy nhiên đối với cái chết của An Chiết, Lâm Bắc Thần cũng không có bao nhiêu thương cảm. Khi còn ở thần giới, tên này là một ác đồ, đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Lúc trước hắn chạy đến kiếm thần điện cũng là ôm mục đích lừa gạt thần vị. Nếu không phải Dương chăn nuôi sủng vật, cung ứng bộ chóc tiểu kỳ diệu, có bồi dưỡng độ trung thành, thì tên gia hỏa này nhất định là lừa thần vị xong liền bỏ chạy. Chết thì cũng đã chết. Bạch Khâm Vân lại vỗ tay. Hay là biện pháp của ngươi là chỉ bọn họ? Tiếng bước chân vang lên, có ba tên tù nhân bị cột trên cột đá bị đẩy ra. Là ba gã thần linh, cổ, vai, tay, đầu gối, mắt cá chân đều có quang hoàn thần lực màu đỏ lưu chuyển, phong ấn toàn bộ thần lực trong cơ thể. Đánh mất sức mạnh thì họ không khác gì người thường. Ba người này cũng đều là nội ứng của Lâm Bắc Thần, giống như An Chiết. Bọn họ đều không phải người tốt, cho nên hắn mới sắp xếp đi làm chuyện nguy hiểm. Không nghĩ tới, hắn ở khâu nào đó đã xảy ra vấn đề. Lâm Bắc Thần cảm thấy trước đó hắn quả thật có chút chủ quan rồi. Dù sao thì chúng thần chi phụ có thể thống trị thần giới lâu như thế, còn không có chút do dự mà bỏ qua thần cách của mình để chuyển thế trùng tu. Mấy chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Điều này cũng giống như mấy đại lão đã trở thành đệ nhất vô địch trong toàn server. Mỗi một ngày buồn chán thì lại xóa nick cày lại từ đầu. Cũng không phải là người bình thường. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua ba tù nhân. Các người lên đường đi, kiếp sau nhớ làm người tốt. Gương mặt ba tù nhân hiện lên sự tuyệt vọng, nhưng hoàn toàn không cách nào phản kháng ý chí của Lâm Bắc Thần. Thần lực trong cơ thể bỗng nhiên vỡ nát, thần hỏa tự thiêu, trong nháy mắt biến thành một đám lửa, cho tàn phiêu tán trong không khí, thần vị bay ra, là bị Lâm Bắc Thần sử dụng bộ chóc tiểu kỳ diệu thu lại. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế khiến Bạch Khâm Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia, hắn không phải như vậy. Bạch Khâm Vân im lặng vài giây rồi mới nói, người cũng đã thay đổi. Trở nên càng đẹp trai hơn sau. Lâm Bắc Thần sờ lên mặt mình, dù sao thì ta cũng còn đang phát dục. Toàn thân của Bạch Khâm Vân thiêu đốt thần lực với quang huy màu bạc, giống như Bạch Nguyệt giáng xuống nhân gian. Khí thức cường đại bành trướng như kênh đảo hải lãng, quét sạch từng viên gạch trong hoàng cấp điện, kích thích mặt đất, vách tường, cột đá và những bức bích họa. Tất cả đều lấp lóe quang huy thần văn huyền ảo. Hoàng cấp điện này vốn đang tồn tại nhưng lại lập tức mở rộng, biến thành một cái không gian ảo, lan tràn đi vô hạn, không có phía trước phía sau, cũng không có bên trái bên phải. Đây là kết giới cấm chế không gian. Chỉ có đánh bại Bạch Khâm Vân mới có thể phá vỡ cấm chế này. Bạn học Bắc Thần, ta nói lại một lần cuối. Nếu ngươi bó tay chịu trói, ta có thể cam đoan cho an toàn của ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ có được thiên địa rộng lớn. Trong ánh mắt của Bạch Khâm Vân mang theo thanh mang, lúc này nàng thả ra uy áp cường đại vượt qua tưởng tượng, vượt xa cấp độ mà nàng vốn có. Lâm Bắc Thần thở dài bất đắc dĩ, nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Mặc dù ta không biết là chuyện gì xảy ra đã biến ngươi thành như thế này, nhưng mà xem ra bây giờ ta chỉ có thể lựa chọn đánh vào mông đít của ngươi, để cho ngươi biết dù ngươi là tiểu mỹ nữ thì làm sai cũng phải tiếp nhận trừng phạt tàn khốc. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, thần diễm màu đỏ trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, ngân kiếm đã rơi vào tay Lâm Bắc Thần. Cảm nhận được sự cường thế của Bạch Khâm Vân, Lâm Bắc Thần biết rõ là nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại được lô ly ngực bự trong quá khứ này. Món nợ đó cũng có thể tính lên người tên vương bắt đản vệ danh thần. Nhắc mới nhớ, trong sổ tay của hắn, đằng sau cái tên vệ danh thần đã có 30-40 chữ tính sổ. Vù, kiếm mang lóe lên, Lâm Bắc Thần chủ động ra tay trước. Đã hạ quyết tâm thì đương nhiên sẽ không do dự nữa. Hạch tâm chi địa của đại lục Đông Đạo Chân Châu là khu vực giao giới giữa đế quốc Đại Càn và đế quốc Chân Long, được xưng là đệ nhất cao phong của đại lục, lại còn được gọi với một cái tên là Đại Hoang Sơn. Kiến trúc Đại Hoang Thần Điện quản lý hệ thống tín ngưỡng chính thống của toàn bộ đại lục, vô số năm nằm trên ngọn chủ phong cao tới 48.600 mét, được xây dựng bằng hắc băng vạn năm, trông vô cùng lộng lẫy. Ở dưới biển mây vân đảo lưu chuyển, giống như một cái thần cảnh không thuộc về chốn nhân gian. Bên trong tiểu thần cảnh này, ngày xưa có vô số thần chức, nhưng bây giờ lại là vô số thần ma. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, vị trí kiến trúc quan trọng nhất ở trong tổ hợp kiến trúc này chính là Hoang Thần Điện, cao lớn vĩ ngạn, giống như cung điện được xây dựng cho người cự nhân. Đứng trên bậc thang có thể quan sát xuống toàn bộ dãy núi. Nhưng mà bây giờ Hoang Thần Điện đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là một cái thần đàn cự hình cao tới 9 tầng. Ở phía trên thần đàn, thần hỏa đang thiêu đốt sáng rực. Ngoài ra bên trong tiểu thần cảnh còn có 5 cái thần đàn cỡ trung, thần đàn cỡ nhỏ có 91 cái. Nhìn đến rối loạn cả mắt, nhưng đều có thuật giảng cứu của chúng. Vệ danh thần mà Lâm Bắc Thần đang tìm kiếm hiện nay đang tiếp khách. Thần đàn 9 tầng sáng rực thần hỏa đâm thẳng vào thiên khung, đâm rách một cái cửa hang tĩnh mịch từ chỗ sâu trong hư không vô tận. Vách tường hư không chung quanh giống như sóng nước bị hòa tan, nhộn nhạo hẳn lên, từng vòng khuếch tán ra ngoài. Vệ Dinh Thần ngẩng đầu, gương mặt hiện lên sự khẩn trương, nhưng thần quang sáng rực, cột sáng màu bạc kết nối với thiên địa, ba bóng người xuất hiện trong cột sáng, xuất hiện trên thần đàn 9 tầng. Ánh mắt Vệ Dinh Thần hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, cuối cùng cũng đã thành công, hắn tiến lên nghênh đón. Hoàng Kiếp Điện thì kim quang sinh diệt, sức mạnh cấp chủ thần ba động điên cuồng bành trướng trong kết giới của cấm chế, toàn bộ thế giới bên trong kết giới giống như hóa thành thế giới của kiếm vậy. Kim quang màu bạc và vàng lưu chuyển xuyên thẳng hư không và quẫy động rồi không ngừng va chạm, kiếm khí vỡ vụn rảo không khí lên như nước sôi. Mơ hồ có thể thấy được hai bóng người dùng tốc độ kiếm quang siêu việt không ngừng thay đổi vị trí, ngẫu nhiên va chạm tạo ra những âm thanh kiếm mình chói tai. Đột nhiên hai bóng người xuyên thẳng đứng im, cả hai bóp kiếm quyết giống nhau, vạn đạo hư ảnh kiếm quang theo khí cơ chấn động mà không ngừng diễn sinh, kiếm bát vạn kiếm sinh. Hai người chăm miệng một lời, ngâm sướng kiếm chiêu, không hẹn mà cùng đưa tay đẩy ra ngoài. Kiếm khí có kiếm ý bộc phát, mạnh như lũ quét. Rất nhiều điểm sáng phá không mà ra, va chạm vào trong hư không, vỡ nát chôn vùi, ánh sáng chói như pháo hoa cũng không ngừng nổ vang. Sau 36 hơi thở, hai người đồng thời thu chiêu, bất phân cao thấp. Thật là trùng hợp, kiếm kỹ của người ta cũng biết. Bạch Khâm Vân cầm kiếm, khẽ lướt trong hư không, gương mặt hiện lên sự đắc ý. Kiếm thập thất, ta chỉ học được 14 chiêu, bạn học Lâm Bắc Thần học được mấy chiêu rồi? Chiến kỹ kiếm thập thất là chiêu pháp kiếm đạo cực hạn, nước ở trong này vô cùng sâu. Tiểu Bạch, ngoan, ngươi còn nhỏ, không hiểu được xáo lộ bên trong đâu. Một khi ngươi tu luyện kiếm thuật thì cuộc sống sau này của ngươi sẽ liền thay đổi quy tích. Nhìn một chiêu thì đơn giản đó, nhưng sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời của ngươi. Cho nên, ngươi nghe lời khuyên của Kaka đi, đừng có luyện nữa. Ngươi bắt cá cũng không được đâu, Kaka không sợ. Kaka có nắm chắc. Lâm Bắc Thần lớn tiếng khuyên nhủ, trên trán của Bạch Khâm Vân lúc này xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Nhưng mà thời gian nàng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần quá dài, biết cái kiểu ăn nói điên điên khủng khủng quán, đó là não tật lại phát tác mà thôi. Bạn học Lâm Bắc Thần, người nói đúng, người đã không nắm chắc được đại thế thiên địa, vậy thì để ta thay người nắm. Hôm nay, mặc kệ nói cái gì, ngươi cũng phải ở lại đây. Nếu ngươi muốn phản kháng thì ta đành phải nặng tay. Nàng lại ra tay một lần nữa. Lâm Bắc Thần cũng động thân, một lần nữa xuất kiếm. Bạch Khâm Vân nắm giữ kiếm thập thất nằm ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Kiếm thập thất vốn là chiến kỹ do chúng thần chi phụ nắm giữ. Nhưng mà như thế thì đã sao? Cục diện đối với hắn vẫn phải nói là nằm trong lòng bàn tay. Bạch Khâm Vân cầm một thanh trường kiếm ở cấp bậc thần khí màu vàng. Đinh đinh! Hỏa tinh chói mắt bắn văng tung tóe. Thần khí chi kiếm trong tay Bạch Khâm Vân biến thành mảnh vụn, băng tán thành những con bướm khí trên không trung. Cuộc chiến tạm dừng. Đủ rồi, đừng có náo loạn nữa. Lâm Bắc Thần cầm kiếm chỉ sáo xuống đất, thổi mái tóc rũ xuống nơi thái dương. Ta hạ thủ lưu tình đã là nể mặt ngươi, ngươi còn không tránh ra thì đúng là muốn ăn đòn. Bạch Khâm Vân nắm ném thanh kiếm vỡ trong tay đi. Bạn học Bắc Thần không hổ danh là nhận được truyền thừa của kiếm tiên, tạo nghệ kiếm thuật cực sâu, khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục. Dù sao ta cũng đã học được 14 chiêu của kiếm thập thất, nhưng cũng không phải đối thủ của ngươi. Mái tóc dài màu đỏ của nàng lăng không bay múa, màu vàng nhạt bắt đầu phun trào ra từ những lọn tóc, thuận theo mái tóc lan tràn vào phía trong. Trong nháy mắt, mái tóc dài màu đỏ đã biến thành màu vàng, sau đó là da mặt. Chỉ trong mấy hơi thở, Bạch Khâm Vân đã biến thành Kim Khâm Vân. Lâm Bắc Thần nhìn vào mà không khỏi kinh ngạc. Đây là công pháp gì vậy? Thần công kim cương bất hoại sao? Hắn cảm ứng được tất cả khí cơ và ba động sức mạnh của Bạch Khâm Vân lúc này đều thu vào cơ thể, không chút phát tiết ra ngoài. Cả người giống như một khối thần kim đã thiên truy bách luyện, ngay cả ba động sinh mệnh cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng áp lực tạo thành cho Lâm Bắc Thần lại thẳng tắp dâng lên. Bạn học Bắc Thần, thần công thứ nhất khư giới, ngưng nguyệt hoa, xin chỉ giáo. Bạch Khâm Vân nhướng mày, tinh mang lóe lên trong mắt, thân hình nhào về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Báo động dâng lên trong lòng Lâm Bắc Thần, hắn dự cảm được nguy cơ, ngân kiếm trong tay, vô thức phủ kín, oanh. Cự lực vọt tới, một cái nắm đấm màu vàng óng hung hăng đập vào kiếm của hắn. Lâm Bắc Thần bị nện bay ra ngoài, không cách nào khống chế được cơ thể. Sức mạnh mạnh quá vậy, trong lòng hắn kinh hãi. Nhưng Bạch Khâm Vân lại truy kích như bóng với hình, trong chớp mắt đã tới. Nắm đấm vàng giống như cái bánh bao nện vào ngực Lâm Bắc Thần như mưa. Tiểu quyền, đánh ngực ngươi. Lâm Bắc Thần không chút do dự khởi động Net A Cloud Music. Giọng ca quen thuộc của Châu Quyệt Luân vang lên, BGM khuếch tán ra. Lâm Bắc Thần lập tức biến thành nam nhân, mang theo dàn âm thanh nổi của mình. Lực cảm giác, lực phản ứng và tốc độ quán đột nhiên gia tăng gấp bội, có thể nắm bắt được tần suất công kích của Bạch Khâm Vân. Thương thương. Nắm đấm không ngừng va chạm vào ngân kiếm. Tiểu Bạch, nếu như người còn như vậy, ta sẽ chọc người chảy máu. Lâm Bắc Thần biết là không thể tiếp tục như vậy được, nếu không an nguy của bản thân chưa nói, những người đang chờ hắn tiếp ứng ở trong Càn Khôn Đại Thành sẽ suy nghĩ lung tung. Bạn học Bắc Thần có thể thử một chút. Thân hình của Bạch Khâm Vân hóa thành thiểm điện màu vàng, một lần nữa xuất quyền. Chiêu thức của nàng hoàn toàn dựa vào sức mạnh nhục thân mà bộc phát, không có chiêu thức gì để nói. Nhưng mà Vương Bát Quyền bình thường kia tiện tay vung lên cũng có lực phá hoại khai sơn đoạn thạch. Ở trong tinh mâu của Lâm Bắc Thần, tinh mang lóe lên, suy một tiếng, ngân kiếm vung ra, kiếm quang xé rách cả khí lãng trùng điệp. Một kiếm này nhanh như lưu quang đâm thẳng vào vai của Bạch Khâm Vân, nhưng mà đinh một tiếng, quần áo bị đâm rách nhưng lại không có máu chảy ra, mà là âm thanh kim loại va chạm, giống như đâm trúng phải sắt thép thần kim thiên tri bách luyện, lực phản chấn cực kỳ đáng sợ để Lâm Bắc Thần giật mình. Cứng như vậy sao? Ngân kiếm danh xưng là vô kiếm bất tồi nhưng cũng không thể đâm thủng ư? Trong khoảnh khắc Lâm Bắc Thần phân tâm, quyền của Bạch Khâm Vân gần như cùng lúc nện vào người hắn. Phốc! Cơn đau kịch liệt do xương bị gãy nát truyền đến, Lâm Bắc Thần há miệng phun ra một ngụm máu bay rớt ra ngoài, nện thật mạnh xuống đất. Kết thúc đi. Bạch Khâm Vân như hình với bóng, chớp mắt đã áp sát tới. Ánh mắt của nàng lăng lệ hùng hãn, bổ một cái chân như trường đao chém xuống nửa người dưới của Lâm Bắc Thần. Kinh khí đáng sợ như muốn chặt đứt cả hai chân của hắn. Đổ lưu manh. Lâm Bắc Thần tức giận kêu to, người đây là đang bạo lực gia đình. Hắn vô thức lách người, tránh được một cước chảm độc, sau đó trở tay chống xuống đất, như chớp giật kề sát người xuống đất mà trượt ra ngoài, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Ngân kiếm trong tay đã hóa thành lửa xanh của Gatling Gun. Xùy. Âm thanh giống như dòng điện kỳ lạ vang lên, từng luồng lam quang điên cuồng phát tiết về phía Bạch Khâm Vân. Tạch tạch tạch tạch ầm. Trên người Bạch Khâm Vân lóe lên hỏa tinh màu vàng nhạt, va chạm không khí bằng mắt thường có thể thấy được, giống như những hạt mưa nhỏ rơi vào mặt hồ bằng phẳng như gương, đẩy lên từng tầng gợn sóng. Sau khi ứng dụng của tao bao được thăng cấp, uy lực của hàng hóa mua bên trong cũng tăng mạnh. Mỗi viên đạn Gatling Gun so với thần lực biến thành bắn vào người của Bạch Khâm Vân, cho dù không gây được tổn thương cho nàng, nhưng cũng bắn cho nàng phải liên tục lui lại, tiết tấu đại loạn. Lâm Bắc Thần bên này thì điên cuồng xạ kích. Hắn biết là mình không thể thương hương tiếc ngọc được nữa, nhất định phải nhanh chóng bắt lại Bạch Khâm Vân. Giao thủ vừa rồi thật ra Lâm Bắc Thần cũng có chỗ giữ lại, chủ yếu là sợ thất thủ mà đánh cho Bạch Khâm Vân phải khóc lên. Hắn không nghĩ đến là Lolita ngực bợ. Kẻ sĩ cách biệt tam nhật thực sự phải lau mắt mà nhìn, đã lặng lẽ luyện thành công pháp kim cương bất hoại, đào thương bất nhập. Cô nương như thế ai mà dám lấy, đóng gạch cũng đóng không vào. Cũng không biết là có ở lâu dài được không, nhưng mà đêm động phòng thực sự là tiểu huynh đệ đầu dây máu chảy là nhẹ, chỉ sợ là bị gãy hoặc là bị nát mới là chuyện lớn. Hắn đành phải tự mình nắm chắc vô tường kiếm cốt. Lâm Bắc Thần mang theo gáp linh găn màu lam không ngừng thay đổi vị trí mà điên cuồng xạ kích. Hắn đang khảo thí độ cứng của Bạch Khâm Vân, kết quả là khiến người ta rất chi là kinh ngạc. Bạch Khâm Vân dùng nhục thung trọi cứng với đạn của Gatling Gun bắn đến như mưa của Lâm Bắc Thần, mà lông tóc cũng không có tổn thương. Nàng liên tục oanh kích đánh cho không khí chung quanh sụp đổ một mảng lớn, quyền phong tràn ra có thể giết chết cao vị thần, lực công kích phải nói cường hoành đến cực điểm. Lâm Bắc Thần quan sát mà muốn rớt cả tròng mắt. Đây mà là thần công kim cương bất hoại sao? Nó là bá thể thì đúng hơn. Sau khi thăng cấp Gatling Gun màu lam, đạn thần lực có thể phá vỡ phòng ngự cao vị thần, tiếp tục xạ kích có thể giết chết cả cao vị thần. Ngay cả tồn tại ở cấp chủ thần mà bị loại đạn này bắn vào người thì cũng lưu lại vết thương, tiêu hao thần lực, ít nhất là tuyệt đối rất đau. Nhưng Bạch Khâm Vân thì không, đạn bắn trúng vào người nàng trực tiếp bật ra. Trong nháy mắt vô số đạn thần lực bắn ngược ra, nòng súng Gatling Gun cũng bắt đầu bốc khói. Lâm Bắc Thần biết là mình không thể kéo dài thêm nữa. Cẩn thận, tiếp theo ta sẽ làm người đau đó. Trong tiếng hát, Lâm Bắc Thần bắt đầu thôi động thần lực kiếm thập ngũ, lưu kiếm liên. Đây chính là kiếm chiêu mạnh nhất trong kiếm thập thất mắn nắm giữ cho đến nay. Kiếm quang sinh diệt, có 15 Lâm Bắc Thần cầm ngân kiếm xuất hiện. Kiếm ngoại thân, mỗi một bóng người xuất kiếm thi triển đều là kiếm thập thất, từ kiếm nhất cho đến kiếm thập nhất. Chiêu pháp thì khác biệt nhưng phối hợp lại khăng khít giống như một người vậy, biến thành lưu quang mà mắt thường không cách nào nắm giữ. Kiếm khí từ bốn phương tám hướng tập trung tới, uy lực của một kiếm đều không khác gì là chân thân xuất kiếm cả, giống như có 15 Lâm Bắc Thần hợp lực xuất thủ vậy. Gương mặt của Bạch Khâm Vân hiện lên sự kinh ngạc, người đã nắm giữ đến kiếm thập ngũ sao? Nàng vung tay như kiếm không ngừng ngăn cản, bóng người không ngừng giao thoa, trong nháy mắt lại đứng in, 15 bóng người hợp nhất hóa thành chân thân của Lâm Bắc Thần. Bạch Cơm Vân đứng im tại chỗ, quần áo trên người vỡ ra từng mảnh, có máu tươi thấm ra từ vết thương, nhuộm đỏ trang phục kiếm sĩ màu trắng. Mạnh thật. Ánh mắt của Bạch Cơm Vân hiện lên sự hoảng sợ. Không hổ danh là kiếm thập ngũ của kiếm thập thất, uy lực quá kinh người. Thì ra đây mới là áo nghĩa chân chính của kiếm thập ngũ. Bạn học Lâm Bắc Thần, áo nghĩa thần vị kiếm tiên còn kỳ diệu hơn so với ta đã nghĩ. Ta tu luyện kiếm thập ngũ hơn một tháng cũng không thể nhìn ra mảy may. Không nghĩ đến là người đã có thể nắm giữ đến trình độ thành thạo như vậy. Chắc không được thần vương đại nhân nói người là thần phụ đại khí vận. Bây giờ thì người đã biết sự lợi hại của ca chưa? Lâm Bắc Thần cảm thấy sau khi cơ thể bị rút mất 3/4 thức thần hỏa cảnh, truyền đến sự mệt mỏi, cực hạn sát chiêu kiếm đạo quả nhiên hao tổn quá nhiều. Hắn yên lặng không một tiếng động chuyển đổi thần lực của mình sang huyền phách kim cảnh. Người nghe lời ta, cùng nhau đối phó với tên vương bắt đản vệ danh thần, đừng có hồ nháo nữa. Bạch Cơm Vân lắc lắc đầu. Có lẽ là người cảm thấy ta đang hồ nháo, nhưng ta có lý do của mình. Giọng nói của nàng kiên định như thần kim vậy. Bạn học Bắc Thần, ngươi không ảnh hưởng được đại thế tương lai đâu. Sức mạnh thần vương không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng. Ta niệm tình ngày xưa khuyên ngươi từ bỏ việc đối kháng thần vương, ngươi sẽ còn một tia sinh cơ. Nếu không, đại thế nghiền ép, ngươi chắc chắn sẽ hồi phi yên diệt. Trong lúc nói chuyện thì vết thương trên người nàng cũng khôi phục lại, vết rách trên trang phục kiếm sĩ cũng phục hồi như cũ. Mệnh của ta phải do ta, không do đại thế. Lâm Bắc Thần phát ra lời nói cực kỳ trung nhị, không chút do dự từ chối đề nghị của Lolita ngực bự, đồng thời theo thói quen giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Sức mạnh của thức thần hỏa cảnh có thể ô nhiễm cường giả cấp chủ thần, một khi bị thần hỏa chi lực này nhập thể thì ngay cả cường giả như quắc chủ thần cũng phải hao phí thời gian mới có thể loại trừ. Tốc độ khôi phục quá nhanh của Bạch Khâm Vân đã vượt quá tưởng tượng của hắn, điều này còn đánh cái gì được nữa chứ? Chẳng những có thể kháng đòn mà còn có thể nhanh chóng khôi phục lại máu xanh. Loại người này bình thường người ta sẽ gọi là dạng quái vật. Đã như vậy thì chúng ta tiếp tục. Kiếm thập ngũ tiêu hao của ngươi không ít thần lực. Chiêu thức giống vậy ngươi có thể thi triển được mấy lần? Chờ ta đánh gãy tứ chi của ngươi, cho dù ngươi có muốn đối kháng thần vương thì cũng không còn năng lực nữa. Giọng điệu của Bạch Khâm Vân u lạnh lẽo, huy quyển đánh tiếp. Mặt của Lâm Bắc Thần thì đen lại như cái đít nồi. Xin kính nhờ, ta đánh vào hoàng cấp điện đã 3 chương rồi, nha đầu chết tiệt ngươi còn bất bại. Rốt cuộc ta có phải nhân vật chính hay không đây? Có còn hào quang của nhân vật chính hay không? Nếu người vẫn cứ khôi phục như vậy, dây dưa tuần hoàn, nước miếng của độc giả sẽ biến thành dòng sông dìm chết ngươi. Trong lòng tức giận, Lâm Bắc Thần biết hôm nay muốn đánh bại Bạch Khâm Vân đã là không thể nào, nhất định phải xuất ra vốn áp đáy hòm. Hắn cao giọng nói, Thiên Mã Tọa Thánh Y, tới đi. Từng bộ phận giáp trụ lóe lên kim quang xuất hiện giống như yến quy về tổ, tự động bao phủ các vị trí trên người Lâm Bắc Thần. Đây là sáo trang của Bất Hủ Chi Vương, áo nghĩa tăng phúc trong nháy mắt xuất hiện. Tay của Lâm Bắc Thần cầm ngân kiếm, thôi động thần lực, huyền phách kim cảnh, sung mãn, hung hồn, trực tiếp ra tay, xùy. Âm thanh lưỡi kiếm phá vỡ nhục thân vang lên, ngân kiếm xuyên thủng hữu quyền của Mạch Khâm Vân, máu rơi văng ra tung tóe. Lần này đã chọc ra máu rồi. Ánh mắt Lâm Bắc Thần vẫn bình tĩnh rút kiếm đâm lần nữa. Gương mặt trứng ngỗng tinh xảo của Bạch Khâm Vân hiện lên sự thống khổ rồi biến mất. Trước tiên biến chiêu, không còn ngạnh kháng với ngân kiếm nữa. Người nắm giữ thần lực 2 thuộc tính. Cảm nhận được khí tức thần lực đã hoàn toàn thay đổi, cô nàng có chút ngoài ý muốn. Lâm Bắc Thần không nói một lời liên tục huy kiếm đâm ra, kiếm như thiểm điện, tốc độ nhanh như là một con rồng trắng xuyên qua các khe hở. Bạch Khâm Vân rốt cuộc rơi vào thế hạ phong. Trong nháy mắt, hai tay và chân đều bị tổn thương, bị đâm mấy lỗ thủng đầy ra máu, nhưng nàng vẫn không ngừng đánh trả, không ngừng triệu hồi các loại vũ khí. Thế nhưng, cho dù có là thần khí thì dưới ngân kiếm của Lâm Bắc Thần chạm vào là nát. Hắn có chút gọi là lạt thủ tồi hoa, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Đạo lý đã nói không thông, nước bọt đã không được việc. Muốn đánh bại Bạch Khâm Vân và bắt sống nàng thì trước phải đánh nàng trọng thương cái đã. Đừng có trách ta âm ngoan. Lâm Bắc Thần không ngừng xuất kiếm cắn răng nói, Tiểu Bạch, lần này ngươi trước tính toán bạo lực gia đình với ta, chờ ta làm thịt tên vương bắt đản vệ danh thần kia, ta sử dụng thủy liệu pháp với ngươi cũng không muộn. Hắn chính là có chủ ý này. Lại qua mấy hơi thở, Bạch Khâm Vân đã bị ép lùi lại cả ngàn mét, nàng đã kiệt sức. Lâm Bắc Thần đâm ra một kiếm cuối cùng thẳng đến ngực phải của Bạch Khâm Vân, một kiếm chính là một kích cuối cùng khiến nàng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nhìn Tiểu Bạch cả người đẫm máu mà trong lòng Lâm Bắc Thần dâng lên sự thương tiếc. Nhưng lúc này hắn bỗng phát hiện được ánh mắt phẫn nộ và sao động của Bạch Khâm Vân bỗng nhiên hiện lên ý cười như kế hoạch đã được thực hiện. Xùy, âm thanh lợi kiếm xuyên thấu nhục thân, Lâm Bắc Thần chậm rãi cúi đầu, một vết thương xuất hiện bên ngực phải, máu màu vàng nhạt chảy ra, sức mạnh toàn thân như quả khí cầu bị rút đi, leng keng. Ngân kiếm bất lực rơi xuống đất. Làm sao ngươi biết? Lâm Mặc Thần khó có thể tin. Hắn mặt bất hủ sáo trang, rốt cuộc là loại kiếm gì có thể trong chớp mắt đâm thủng giáp trụ quán để hắn bị thương? Sức mạnh giống như cát luồn qua kẽ ngón tay nhanh chóng trôi đi. Lâm Mặc Thần đứng không vững, lắc lư như say rượu. Vết máu toàn thân của Bạch Khâm Vân nhanh chóng khôi phục, những lỗ kiếm trên da thịt trong suốt như ngọc biến mất, giống như chưa từng xuất hiện, chỉ có vết rách trên quần áo là chứng tỏ nàng đã từng chịu tổn thương gì. Ngươi! Lâm Bắc Thần triệu hoán cỗ máy số 1 bảo vệ bên cạnh hắn. Ngươi muốn mưu sát thân phu. Bạch Khâm Vân nhìn trường thương dịn ra vết máu loang lổ, là máu từ ngực phải của Lâm Bắc Thần. Nhìn máu chảy từ mũi thương xuống, từng giọt chuyển thành dòng, không khỏi thở dài một hơi. Nàng chậm rãi bước tới, vết rách trên trang phục cũng biến mất, thản nhiên nói. Lúc trước ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi lại gian ngoan mất linh. Ngươi cho rằng mình có được giáp trụ của tiểu hoang thần thì có thể đào thương bất nhập sau. Vậy ngươi có thể nghĩ đến, nếu đúng như vậy thì tại sao năm đó tiểu hoang thần lại chết? Tinh thần của Lâm Bắc Thần run lên, Bạch Khâm Vân lại nói. Liên quan đến giáp trụ hoang thần còn có một bí mật. Bây giờ thì ngươi đã biết rồi, nó không được hoàn chỉnh. Con ngươi của Lâm Bắc Thần co lại, không được hoàn chỉnh. Giáp trụ trên người ngươi còn thiếu một phần nhỏ, không hoàn chỉnh. Cho nên, nếu ngươi coi nó là một trong những át chủ bài, khi ngươi giao chiến với thần vương, kết cục chỉ có một, chết không có chỗ chôn. Ánh mắt của Bạch Khâm Vân băng lãnh tiếp tục nói, một bộ giáp trụ không trọn vẹn lại được ngươi coi là át chủ bài, ngươi không chết thì ai chết. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần nhìn như lạnh nhạt nhưng con ngươi lại điên cuồng, chấn động, bán đứng nội tâm của hắn lúc này không được bình tĩnh. Bất hủ sáo trang lại không hoàn chỉnh ư, không đúng, sáo trang của hắn thì hắn phải biết chứ. Toàn thân cao thấp của bộ giáp trụ này kín khít vô cùng, không có bất kỳ dấu hiệu thiếu hụt nào, tại sao nó lại không hoàn chỉnh, hắn không tin. Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt. Khục, có hoàn chỉnh hay không sau này nói, tiểu Bạch, người đâm ta bị thương, mau rút ra đi. Hắn chỉ vào mũi thương lộ ra từ ngực phải, nếu người đâm tiếp, ta nhất định là tinh tẫn, nhân vong. Người có biết tên của cây thương này là gì không? Là Nại Hà. Bạch Khâm Vân duỗi ngón tay điểm vào mũi thương, một luồng sức mạnh kỳ dị phun trào, máu nhanh chóng được cầm lại, nhưng nàng vẫn không rút thương ra. Thương này đâm vào cơ thể ngươi, có thể khiến tu vi ngươi bị phong ấn, không khác gì người thường, cho nên ta không thể rút ra. Ha, ngươi đã không rút, vậy thì để ta tự giải thoát cho mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Tôi nghĩ nha, ở đây là Bạch Khâm Vân nó đang phải sử dụng một cái khổ nhục kế gì đó với cái thằng vệ danh thần kia. Chứ còn nếu mà nó thực sự là phản bội lại Lâm Bắc Thần thì chắc chắn là có nhiều cơ hội để làm thịt Lâm Bắc Thần lắm. Nhưng mà cái kiểu này nó lại có kiểu nhắc nhở Lâm Bắc Thần ấy, ví dụ như bộ trang phục không được trọn vẹn này, chắc chắn là cái bên khư giới đã chỉ thị, hoặc là do ý kiến cá nhân của con bé này nó sẵn sàng hy sinh để có thể gọi là vào giai đoạn cuối cùng hỗ trợ Lâm Bắc Thần chiến thắng được vệ danh thần. Chứ còn so sánh thực lực hai bên thì rõ ràng là bây giờ là Lâm Bắc Thần yếu hơn. Tại vì những cái thứ mà Bạch Khâm Vân đang có được là chắc chắn là do vệ danh thành nó ban cho. Mà chỉ như thế thôi đã đánh ngang tay, thậm chí là đánh thắng được Lâm Bắc Thần rồi. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem chuyện gì diễn ra.